Long Tế, chương 238, kỳ lạ, góc truyện audio.com, chấm, cô Lâm, công việc này tốt thì tốt thật, một năm có thể kiếm được hơn 3 triệu, nhưng mệt quá, các bữa nhậu xã giao mỗi ngày, có lúc còn phải nhìn sắc mặt của những ông lớn, không như người anh em Trần Phong đi giao hàng, mặc dù lương thấp, nhưng thoải mái, tự do. Lời này của Trương Hồng rất có trình độ. Vừa như vô ý nói rõ lương của mình, lại gián tiếp khinh bỉ Trần Phong. Hơn nữa quan trọng nhất là sau này người anh em Trần Phong chắc chắn rất khỏe mạnh. Thời đại này, sức khỏe đáng giá hơn bất cứ cái gì khác. Trương Hồng lại mỉm cười nhìn Trần Phong một cái, nhấn mạnh vào hai chữ sức khỏe. Sức khỏe đáng giá quái gì? Lâm Lan chửi thầm, nếu có người bằng lòng cho bà ta 100 triệu. Bà ta nguyện cống hiến sức khỏe của mình luôn tại chỗ. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt Lâm Lan lại không tỏ vẻ gì. Ngược lại còn cười chưa nói. Giám đốc Trương, cháu đừng nói vậy. Sức khỏe của người nghèo là thứ không đáng tiền nhất. So với sức khỏe, cô càng hy vọng Trần Phong nhà cô có được mức lương bằng một nửa cháu. Nếu nó ưu tú bằng một nửa giám đốc Trương vậy mẹ vợ là cô đây chắc nằm mơ cũng có thể cười tình. Cô Lâm, cô quá lời rồi, cháu thấy người anh em Trần Phong rất xuất sắc đó chứ. Nếu anh ấy chăm chỉ làm, không đến 10 năm, là có thể lên được vị trí tổng giám đốc công ty họ rồi. Lúc đó lương của anh ấy, chắc sẽ ngang ngửa với cháu. Trương Hồng cười kha kha. Nói rồi lại lơ đãng nhìn Hạ Mộng Giao một cái, có vẻ muốn biết phản ứng của Hạ Mộng Giao. Hạ Mộng Giao đương nhiên là mặt mũi lạnh tanh, chẳng thèm nhìn Trương Hồng lấy một cái. Mặt Trương Hồng bất giác cương cứng, hắn làm màu mãi, mà Hạ Mộng Giao không thấy sao? Chẳng lẽ chỉ mình Lâm Lan thấy? Trương Hồng không nén nổi phiền muộn, thực ra hắn có chút ý đó với Hạ Mộng Giao. Hắn cảm thấy bông hoa tươi như Hạ Mộng Giao sao có thể cắm vào bãi phân trâu như Trần Phong vậy được. Mà phải để hắn bảo vệ. Thế mà cuối cùng nhìn dáng vẻ Hạ Mộng Giao, từ đầu chí cuối, chẳng hề để ý hắn. Việc này khiến Trương Hồng có cảm giác khó chịu như đấm hết sức lên gối bông vậy. Mấy người đang nói chuyện thì đã đến căn nhà định xem. Nhà ở núi Ngọc Tuyền phân làm 3 khu vực, khu biệt thự ở đỉnh núi, khu nhà cao cấp ở sườn núi và khu nhà bình dân ở chân núi. Hiện tại, chỗ Trương Hồng dẫn Lâm Lan đến xem khu nhà bình dân. Mặc dù là khu nhà bình dân, nhưng trang trí trong khu dân cư lại cực kỳ xa hoa. Bể bơi, sân tennis, sân cầu lông, sân bóng rổ, tiện ích gì cũng có. Thậm chí còn có cả trường mẫu giáo và bệnh viện tư nhân. Nhà Lâm Lan muốn xem ở đầu phía bắc của khu dân cư. Đơn nguyên 3, tầng 11, tòa nhà này trông có vẻ mới xây không lâu. Tường bên ngoài vẫn còn mùi sơn mới. Sau khi Trương Hồng nhập mật khẩu, mọi người vào thang máy. Trong thang máy, Trương Hồng mỉm cười nói. Cô Lâm, căn nhà cô muốn xem kết cấu là 3 ngủ 1 khách. Còn có một nhà vệ sinh, một bếp, ngoài ra. Căn hộ nằm hướng bắc nhìn về hướng nam, lấy ánh sáng rất tốt, đông ấm hè mát, hầu như không có khuyết điểm gì. Diện tích căn hộ bao nhiêu? Lâm Lan hỏi, đây là vấn đề bà ta quan tâm nhất. 120 m². Trương Hồng mỉm cười, 120 m². Lâm Lan bắt đầu tính nhẩm, khu nhà bình dân ở núi Ngọc Tuyền giá bán 1 m² 100.000. 120 m². Người bình thường dù có được giảm giá 10%, muốn mua cũng phải mất 10.800.000, nếu bà ta được giảm 30% thì cần 8.400.000. Không khác mấy lúc tính ở nhà, Lâm Lan yên tâm hơn nhiều. Bà ta còn lo, nếu nhà quá to, tiền bà ta mang theo không đủ, mặc dù giờ không đủ, nhưng cũng chỉ thiếu hơn 2 triệu. Đến lúc đó nghĩ cách lấy 2 triệu từ Trần Phong. Ở trước mặt nhiều người thế này, dù Trần Phong không có tiền, hôm nay cũng phải biến ra tiền cho bà ta, trừ khi Trần Phong không cần mặt mũi của cả nhà nữa. Thang máy đến tầng 11, Trương Hồng đi ra trước, tạo dáng mời, mấy người Lâm Lan theo sau, vừa ra khỏi thang máy, Trần Phong đã cau mày. Hành lang này sao lại âm u như vậy, là võ sĩ. Cảm giác của Trần Phong đương nhiên hơn hẳn người thường, nên vừa ra khỏi thang máy đã nhận ra điều bất thường. Sau khi mở cửa nhà, Lâm Lan và Hạ Vệ Quốc đi vào trước, Trương Hồng theo sau, chị Phương thì không vào, thậm chí còn lặng lẽ lùi lại hai bước. Trần Phong nheo mắt, thú vị, thực ra từ lúc Lâm Lan nói việc ưu đãi, Trần Phong đã cảm thấy việc này hơi kỳ lạ. Theo Lâm Lan nói, bà ta và chị Phương quen nhau chưa đến 10 ngày. Trần Phong không cảm thấy người sáng suốt như chị Phương lại dốc hết ruột gan với một người vừa quen 10 ngày. Mặc dù Lâm Lan đã bỏ ra 500.000 để mua được mức giá ưu đãi, nhưng tính thế nào cũng là chị Phương lỗ, vì nhà ở núi Ngọc Tuyền vẫn luôn rất hiếm. Chị Phương hoàn toàn có thể bảo người thân nào đó bỏ tiền ra mua với giá giảm 30%, sau đó lại sang tay cho người khác, kiếm như vậy dù thế nào cũng không chỉ 500.000. Chị Phương nhất định có ý đồ gì? Lúc đầu, Trần Phong tưởng chị Phương biết được tin về anh từ đâu đó, muốn xuống tay với anh từ Lâm Lan, nhưng sau khi chị Phương xuống xe, phản ứng lờ hẳn anh đi lại không giống thế. Giờ Trần Phong biết rồi, chị Phương đúng là không phải vì anh, mà là vì Lâm Lan. Căn nhà bà ta dẫn Lâm Lan đi xem có vấn đề. Cô Phương, sao cô không vào? Trần Phong mỉm cười hỏi. Chị Phương nhìn Trần Phong một cái, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét khó phát hiện, sau đó lạnh nhạt giải thích. Nhà mới trang hoàng, nặng mùi, tôi bị viêm phế quản, vào không thoải mái. Trần Phong khẽ gật đầu, không nói gì, đi theo vào. Vừa vào nhà, đã có một hơi thở âm u ập vào mặt, còn mạnh hơn không khí cảm nhận được ở hành lang vừa nãy mấy lần. Trong căn nhà là vừa mới trang hoàng, thậm chí còn có thể ngửi được thoang thoảng mùi sơn. Khả năng lấy sáng của căn phòng cũng đúng như lời Trương Hồng nói. Cực kỳ thông thoáng, sáng sủa, thiết kế cũng rất ổn. Lâm Lan trông có vẻ rất hài lòng, liên tục gật đầu. Trần Phong không theo Trương Hồng đi xem nhà, mà bắt đầu tự quan sát từng góc của căn phòng. Lúc đi qua bếp, khóe môi Trần Phong nhếch lên, chỗ bồn nước của phòng bếp, mặt tường hơi bị nứt, để lộ ra vách tường bị khói hun vàng. Căn phòng đã từng được sửa lại, mặc dù chỉ có một góc nhỏ bị lộ ra, không xem kỹ thậm chí còn không nhìn thấy, nhưng Trần Phong vẫn có thể khẳng định, căn nhà này đã tu sửa, căn bản không phải nhà mới, ban đầu rất có thể đã có người ở. Trương Hồng này to gan thật, thế mà dám bán nhà cũ như nhà mới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vừa nãy của chị Phương, căn nhà này chắc không chỉ đơn giản là nhà cũ, chắc chắn còn có điều kỳ lạ khác. Trần Phong đã để ý, lúc này, Trương Hồng đã bắt đầu hỏi Lâm Lan. Cô Lâm, cô xem, cô hài lòng với căn hộ không? Trương Hồng mỉm cười hỏi. Hài lòng, cô rất hài lòng. Lâm Lan mặt mày tươi tắn gật đầu. Đâu chỉ hài lòng, đúng là hài lòng chết đi được. Vốn bà ta còn lo ưu đãi 30%, liệu có bẫy gì bà ta không thấy không? Ví dụ thiết kế nhà có vấn đề, lấy sáng không tốt, hoặc là có chỗ nào trong nhà bị gió nước. Kết quả là sau khi xem nhà, mọi lo lắng của bà ta bỗng chốc tan biến. Cách Trương,